60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão thái tự tay chuẩn bị sữa dê cho cháu gái nhỏ nhất. Tiểu cửu nhi, trong lòng bà cảm thấy yên tâm hơn khi thấy đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, mặc dù lo lắng về tương lai không rõ ràng của con trai mình. Bà vẫn quyết tâm chăm sóc và nuôi dưỡng tiểu cửu nhi nên người. Trong lòng tiểu cửu nhi, vốn là linh hồn của Tô Cửu, cảm thấy khó chịu vì những hành động tình cảm của bà. Nhưng cô bé vẫn nhẫn nại chịu đựng vì biết rằng bà yêu thương mình. Dù mọi thứ xung quanh đều đầy bất trắc, nhưng tình thương của Tô Lão Thái vẫn là nguồn động viên lớn nhất cho cả gia đình. Mặc kệ nàng có hiểu hay không, bà Tô cứ thế mà dốc hết những điều trong lòng ra, như muốn trút hết mọi lo âu. Phùng Thu Liên, vốn là người phụ nữ đẹp nhất vùng, từng là niềm kiêu hãnh của gia đình, nhưng Tô Lão Thái chưa bao giờ thật sự hài lòng với cô. Chỉ có điều, Tô Hướng Tây lại si mê cô đến mức bất chấp mọi thứ, thề không cưới ai khác ngoài Phùng Thu Liên. Gia đình Tô đã phải trả một cái giá không nhỏ để đưa cô vào nhà. Nhiều năm trôi qua, dù có lúc gia đình gặp khó khăn, Phùng Thu Liên cũng chưa bao giờ phải làm việc nặng. Để tránh người nhà có ý kiến, Tô Hướng Tây đã tự mình gánh vác hết mọi công việc nặng nhọc. Nhưng giờ đây, anh đã ngã xuống, bà Tô chỉ mong rằng Phùng Thu Liên sẽ biết ơn những gì Tô Hướng Tây đã làm cho cô và chăm sóc anh thật tốt trong những ngày tới. Nhưng bà cũng lo lắng rằng con trai bà không có phúc phần này. Lúc này, Tô Cửu, đứa cháu nhỏ, bắt đầu vẫy tay múa may, rồi bất ngờ phát ra âm thanh ba, khiến Tô Lão Thái bật cười. Phải rồi, cửu nhi nhà ta là thông minh nhất, biết cách làm bà nội vui như vậy. Bà Tô thở dài, nghĩ rằng mọi việc sau này sẽ phụ thuộc vào số phận của mỗi người, và bà chỉ muốn nuôi dạy đứa cháu gái này thật tốt. Trong lòng bà, tiểu cửu nhi bây giờ là người quan trọng nhất. Chiều tối, Tô Hướng Tây hạ sốt và cuối cùng tỉnh lại. Cổ họng anh khô khốc, anh cố gắng gọi nước nhưng giọng nói yếu ớt. Phùng Thu Liên đang ôm Tô Cẩm Ngọc bên giường, không hề nhận ra chồng mình đã tỉnh, nhưng Tô Cẩm Diễn đứng cạnh đó thì phát hiện ngay. Ba tỉnh rồi, cậu bé vui mừng hét lên. Tô Hướng Tây nhìn con trai cả, vừa định ngồi dậy thì cảm thấy đau đớn ở chân. Ký ức về vụ nổ chợt hiện lên trong đầu anh. Diễn Nhi, chân của ba, sao lại thế này? Anh hỏi, giọng đầy lo lắng. Tô Cẩm Diễn chỉ mới 7 tuổi, không biết trả lời thế nào. Phùng Thu Liên giật mình nhận ra chồng đã tỉnh, cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở. Em biết anh sẽ không bỏ mẹ con em mà đi, anh nhất định sẽ khỏe lại, anh không thể là kẻ vô dụng được. Bà Tô vừa bước vào phòng với chén sữa dê, nghe thấy câu kẻ vô dụng thì giận sôi máu, liền lao tới túm tóc Phùng Thu Liên kéo cô ra khỏi giường. Đau quá, buông ra, mau buông tay, Phùng Thu Liên la hét đau đớn, cảm giác như cả da đầu sắp bị giật ra. Tô Hướng Tây thấy vậy, quên hết đau đớn của mình, vội lao tới can ngăn. Nương, buông ra, Thu Liên là vợ con, nếu nàng có gì làm người không hài lòng, con xin lỗi, nhưng xin đừng đánh nàng nữa. Anh nói, bất chấp vết thương đang đau đớn. Cách chương.